12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn xong vật tư, các cô qua nói cho đám từ cường trước về điểm tới rồi leo lên xe của mình. Các cô mới không điên ở với mấy con chó điên này, cứ nghĩ mà thế tới thì sẽ có thể thoát khỏi cái lũ này rồi chứ. Các cô định đi đâu? Thiên Yết liếc Thiên Bình, cô nàng vận đồ đơn giản, chiếc mũ che gần nửa gương mặt. Đừng ăn kẹo, có vẻ họ cũng không có vấn đề gì, cứ nghĩ họ sẽ như trước động tí là sẽ la lối. Các cô không mở miệng cũng không nói gì làm bọn nam chủ càng thêm tức. Chị, các anh ấy cũng đã rất lo lắng cho chị, mọi người sẽ đi cùng nhau được không? Liên Hoa cười yếu ớt, nếu như mấy cô ta đi theo thì sẽ tìm hiểu được thêm việc thức tỉnh dị năng và kéo thêm hào cảm của mình. Chúng tôi nói rồi, từ giờ không liên quan, cốt đi dùng. Cự Dài mở cửa xe hét lên, cô, Kim Niu nắm chặt tay, điều khiển dị năng của cậu ta hệ thổ tấn công từ dưới xe làm các cô không ngờ tới. Nhân mã, song ngư có dị năng nên tránh được từ xe ra. Thiên Bình mang Sử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải ra ngoài, mặc dù Cự Giải có dị năng nhưng mà cậu ấy là dị năng chữa trị, không thể tấn công. Liên Hoa đắc ý, những người khác cũng không ngờ Kim Niu sẽ ra tay như vậy. Nhân mã song ngư nhìn vết thương trên ba người họ, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Song ngư nắm chặt tay bước đến trước mặt Kim Niu, thằng chó, mày làm cái gì vậy hả? Cô tát cho cậu một cái tát đau. Kim Niu có chút hoảng. Tôi xin lỗi, anh cũng không nghĩ tới mình lại ra tay mạnh như vậy, anh chỉ tính cho họ một bài học. Cự Giải có năng lực chữa trị lên trên thân thể cô đã hồi phục, nghe Kim Niu nói vậy cô tức giận bước tới túm cổ áo anh ném văng ra. Ai cũng bất ngờ, lỗi cái quần què, Cự Giải biết cô không phải đối thủ của mấy thằng chó này thì cô tức giận quay đi. Cô dùng dị năng chữa trị cho mọi người, các cô có dị năng chữa trị, các anh đều bất ngờ, Liên Hoa thì cắn răng, ghen tị. Phải biết rằng dị năng chữa trị rất hiếm, không ngờ Cự Giải lại có. Sao lúc nãy mấy người không né, dù gì mấy người cũng có dị năng. Song Tử, Song Ngư liếc nhìn Song Tử, cô không nói cũng không trả lời chỉ đi qua cậu ta lấy đồ. Xe cũng bị lũ chó điên này làm hỏng rồi, Kim Niu nhìn một bãi chiến trường mình làm ra thì ái ngại nhìn mấy cô. Nhưng tâm trạng họ hiện tại rất tệ, không rảnh để nói chuyện, cứ im lặng như thế. Cho qua chút, Từ Cường từ xe nhảy xuống, tránh mấy anh. Đi đến chỗ các cô, mọi người, không sao chứ, Từ Cường, không sao đâu, nhưng hiện tại có lẽ không đi được rồi. Sử Nữ, các cô cúi mặt lo lắng, đáng nhẽ lúc nãy phải xuất phát luôn, tại các cô mà hoãn lại đến tận giờ. Từ Cường nhìn chiếc xe đã lật hỏng, anh khẽ thở dài, được rồi, mọi người lên xe tôi đi, không sao đâu, đủ chỗ. Từ Cường, được sao, Cự Giải, Từ Cường, nhân mã lườm đám nam nữ chính. Thật không thể hiểu nổi, đã nói không sân si gì tới tụi hắn nữa rồi còn muốn gì nữa đây. Hiệu ứng xui xẻo tứ phương tám hướng của nữ phụ à, tụi tôi có lỗi, bọn tôi sẽ cho mấy cô đi nhờ thấy sao. Ma kết, đúng đó chị à, đi cùng tụi em đi, các anh ấy cũng có dị năng, đường đi sẽ không nguy hiểm nữa. Liên Hoa tâng bốc khiến bọn hắn tự tin nhìn các cô. Hà, bọn tôi an toàn hay bảo vệ cô trên đường đi an toàn không phải rơi mất một cọng tóc. Bảo Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy nữ chính thật sự đáng ghét, cả kiếp trước tới kiếp này, cô chưa từng ghét ai mà ghét cay ghét đắng như vậy. Muốn các cô làm bia đỡ đạn sao? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ, sao lại có thể tạo ra một nữ chính giả tạo tới mức này kia chứ? Với lại, chúng tôi không muốn đi với những người cầu mong chúng tôi chết còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Cự Giải, biết đâu trên đường đi mấy người không bảo vệ chúng tôi còn sẵn sàng lém chúng tôi vào đàn zombie để bảo vệ cho cô ta. Em gái à, em thật hiểm độc. Song Ngư nhếch miệng cười giễu cợt, cô đã hiểu nữ phụ vì sao thà chết cũng không muốn chị em với nữ chính. Các anh nghe cô nói mà giật mình, cái này, cô ta chột dạ, sợ hãi lúc sau lưng Bạch Dương. Cắt đứt đi, Thiên Bình, Thiên Yết hướng nhìn Thiên Bình, mặt cô vô cảm đứng đó, không hiểu sao trong tim lại nhói lên. Điều này chưa từng bao giờ có ở anh, rốt cuộc là sao? Ý cô là sao? Thiên Yết, ý trên mặt chữ, Thiên Bình, bọn tôi từ nay muốn cắt đứt tất cả với mấy người, đóa bạch liên của mấy người có thể tùy ý hái, tụi này không ngăn mấy người nữa. Song Ngư nói xong quay vào xe, không còn ai đứng ngoài nữa. Chiếc xe khởi động bắt đầu đi, Ma Kết, Song Tử do dự, đi theo họ có lẽ họ cũng tới căn cứ. Ma Kết, được, Song Tử vui mừng gật đầu, cậu lần này quá rồi Kim Niu. Bạch Dương, tớ không cố ý Kim Niu. Kim Niu bị tiếng động lớn thu hút tới, đứng đâu lâu cũng không ổn, các anh trầm mặc vào xe. Nghĩ lại những lời các cô nói, Liên Hoa thật sự hiểm độc vậy sao? không thể, là mấy cô ta đang muốn tách các anh khỏi Liên Hoa, chắc lại muốn lạc mềm buộc chặt. Xin lỗi mọi người, vừa này là chút chuyện riêng tư, phiền mọi người rồi. Sử nữ thay mặt các cô xin lỗi. Nếu không phải chuyện vừa nãy thì mọi chuyện cũng không rối tung như vậy. Không sao đâu mà, Di Giai, đúng đó, tôi thấy mấy tên kia chả đáng mặt đàn ông. Từ Minh, tôi thấy cô ta cân 1, 2, 6 người lận Châu nha, đúng là mấy tên kia cũng mắt bị đuôi thật. Di Giai, ha, giờ chị mới biết sao. Bảo Bình, hử, bọn họ đang đi theo chúng ta, có cần cắt đuôi họ không? Từ Cường nhìn Kính Phụ, không cần đâu, bọn ruồi nhặng thôi, không cần phí tâm, chắc mấy tên đó cũng tới căn cứ. Sử nữ, Từ Cường, chị ăn bánh không? Nhân mã đưa bịch bánh cho Di Giai. Sao được, cái này của các em mà. Di Giai, chị yên tâm, tụi em nhiều lắm. Nhân mã, nhiều cũng không thể phí phạm như vậy, em nên biết bây giờ là mặt thế đó. Di Giai, chị không cần lo đâu, cứ cầm lấy đi. Bảo Bình, được, được thôi, Di Giai không biết từ chối đành cầm lấy. À, xe đột nhiên rung lắc dữ rồi, Từ Cường không thể điều khiển được xe. Có chuyện gì vậy, Sử nữ, tôi không biết nữa, có thứ gì đó đang điều khiển chiếc xe theo ý muốn của chúng. Từ Cường, zombie, Bảo Bình, sao có thể, gần đây không có con zombie nào cả. Từ Minh, không, không đúng, đây là zombie đã tiến hóa. Song Ngư, mau, xuống xe, Sử nữ, mọi người đồng thời cùng nhảy ra khỏi xe, chiếc xe đâm vào cột gần đó. Đám Từ Cường nhanh chóng chạy ra, đồ đạc của họ bên trong đã bị nát hết rồi. Từ Cường khuỵu xuống, xong rồi, trong đó có thức ăn nước uống của chúng ta. Chấm, Từ Cường, phải làm sao giờ, Di Giai, con zombie này có vẻ không bình thường, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này, tiếng động lớn sẽ dễ thu hút zombie. Thiên Bình, Từ Cường đứng dậy, lục tìm trong đống xe vụn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trong đó lục ra được tấm ảnh bị rách không ít. Đây là, Nhân Mã, bức ảnh ba mẹ bọn tôi. Từ Minh cắn chặt răng, không gian trở lên yên tĩnh bi thương. Có chuyện gì vậy, mà kết xuống xe, thấy cảnh tượng này bất giác câm nín. Đi thôi, trước khi zombie tới. Thiên Bình, cô nhìn zombie cũng đang theo tiếng động mà kéo về đây, vội bảo mọi người. Nhưng xe hỏng rồi, chợt chạy trước rồi nói. Nhân Mã, bọn tôi đưa các cô đi. Thiên Ít cầm tay Thiên Bình. Thiên Bình nhìn đám Từ Cường, rồi nhìn zombie đang đến gần. Được rồi, Thiên Bình cậu nói gì vậy? Nhân Mã nổi giận, sao phải đồng ý với mấy tên này kia chứ? Nghe theo Thiên Bình đi, hiện tại không thể manh động, sẽ nguy hiểm tới Di Giai và đứa nhóc. Sử nữ, Nhân Mã không thể phản bác được nữa. Vô xe cùng Di Giai và đứa nhóc, Sư Tử quay lại, không hiểu sao nhìn thấy Nhân Mã anh lại tốt lên không ít. Thiên Ít mở cửa xe cho Thiên Bình, cô nàng không cảm xúc bước vào. Đi thôi, zombie tới gần rồi. Thiên Ít để ý biểu cảm trên mặt cô nàng, không lạnh không nhạt, không giống như trước kia luôn bám theo anh nữa. Tận thế tới trên đường không ít zombie lảng vảng, nếu là vào ban đêm chúng sẽ hoạt động mạnh hơn, không biết rốt cuộc nguyên nhân của nó là gì, tại sao lại có mặt thế. Cách chương.